Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe phần còn lại, phần thứ hai cũng là phần kết thúc của bộ truyện Đất Quỷ Ngự, tác giả Hồi Ức. Và khi nghe truyện, nếu như yêu mến truyện của tác giả, mong rằng quý bà con hãy ủng hộ cho tác giả Hồi Ức, theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy có để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay, Đất Quỷ Ngự, phần kết thúc. Từ ngày Thu về làm dâu, mọi việc trong nhà dần dần được bà Hoán chuyển hết lên vai cô. Liễu vì mang thai quý nên được mẹ chồng hết mực o bế, không cho làm bất cứ việc gì. Còn bà nhờ có Thu đảm đang nên được rảnh tay sang hàng xóm buôn chuyện cả ngày. Thu đi làm về sẽ lo cơm nước quần áo, chén bát cho cả nhà. Ngay cả việc đồng án, bà Hoán cũng giao luôn cho vợ chồng cô đảm đương. Dù vất vả nhưng Thu vẫn không một lời ca thắng. Một hôm, Đông ngỏ ý muốn xin lại mẹ cây vàng lần trước bà Hoán đã vay để lo cho đám cưới của Thức. Đông tính dùng số tiền ấy cộng với số tiền mừng cưới, tiền tiết kiệm và đi vay thêm để xây nhà, để hai vợ chồng ra ở riêng, về lâu về dài tránh chuyện mẹ chồng nàng dâu. Nói là xin lại, thực chất anh cũng tính rằng sau này có sẽ biếu lại cho bà. Nhưng chẳng ngờ bà Hoán ngay lập tức đáp: một cây vàng đó hồi hôm đám cưới của anh á, mẹ bán đi để lo liệu cổ bàn sính lễ cả rồi, coi như đâu lại vào đó. Mà anh chị lại chưa con cái, cần gì lắm tiền gì. Hơn nữa nhà cửa bố mẹ có sẵn, cứ ở đây, sau này cũng là của anh chị, không đi đâu mà thiệt. Nhưng mà tiền cổ bàn con cũng đã đưa cho mẹ rồi mà. Chỗ anh đưa đâu có đủ, bao nhiêu thứ phát sinh, anh không có nhúng tay vào nên không biết được đâu. Đông thất vọng không nói nên lời. Anh cũng thừa biết bà Hoán cố tình muốn trói buộc vợ chồng anh sống chung để dựa dẫm và ỷ lại việc nhà cho Thu gánh vác. Số tiền kia nếu có, bà Hoán cũng sẽ không bao giờ trả lại. Nhìn thấy Thu hàng ngày tất bật lo toan mọi việc, Đông thấy thương vợ nhiều hơn và tự dằn lòng sẽ cố gắng để thực hiện ước mơ ra riêng cho bằng được. Sau đám cưới của Đông và Thu được 2 tháng thì Liễu sinh con. Cô ả sinh ra một trai một gái. Bà Hoán nhớ lời của cô Đồng thì nhủ thầm: như vậy là cô Linh chỉ đoán đúng được một nửa, nhưng thế cũng tốt rồi, càng đông con đông cháu càng vui. Nhưng sự vui vẻ không kéo dài được bao lâu. Bởi vì Liễu sinh đôi nên việc chăm sóc cả ba mẹ con cô vô cùng vất vả. Ban ngày thức đi làm nên buổi tối anh ta sẽ ra gian chính ngủ để được yên giấc. Cũng đồng nghĩa bà Hoán phải ngủ cùng Liễu để tiện phụ cô giúp chăm con. Đứa bé trai thì không sao, trộm vía, thằng bé ăn no ngủ kỹ. Chỉ tội mỗi đứa con gái, khóc ra rã không ngớt miệng, báo hại bà Hoán cả tháng trời phải thức trắng đêm. Dù đã là mẹ, nhưng Liễu rất vụng chăm con. Vì thế việc gì cũng đến tay bà Hoán. Nếu là chủ nhật Thu được nghỉ, bà còn có người phụ giúp. Nhưng nếu vào trong tuần, thì đúng như bà Hoán nói, bà không khác gì con ở. Kiên cử trong nhà cả tháng trời khiến cho Liễu bức bối và khó chịu. Hôm đó lấy cớ về nhà mẹ đẻ có việc, giao lại hai đứa bé cho mẹ chồng, Liễu chạy một mạch ra ngoài chợ để ăn quà. Lề la hết các quán hàng, tới tận 10 giờ vẫn chưa thấy bóng dáng. Bà Hoán vừa bế cháu vừa nôm đồng hồ, thấy đã tới giờ nấu cơm nên lừa đặt đứa nhỏ xuống ngủ để xuống bếp. Vừa làm bà vừa chửi: cha tiền sư nó còn ranh, đi nhặt trứng quả đâu không biết đường về. để bà già này gánh còng lưng mọi việc. Đúng là không được cái nước gì mà. Dù nhà có bếp ga, nhưng vì tiết kiệm nên bà Hoáng vẫn dùng bếp củi. Đang nấu dở nồi canh, tiếng khóc của đứa bé ở trong nhà lại vang lên lanh lảnh. Thế rồi như một phản ứng dây chuyền, đứa bé trai giật mình cũng khóc ré lên theo. Bà Hoáng hối hả dập lửa, chạy lên nhà để dỗ cháu. Khổ nỗi bà chỉ có hai tay nên chỉ bế được một đứa. Do ghét đứa bé gái hay quấy nhiễu nên bà mặc kệ nó nằm khóc ngằn ngặt trên giường để dỗ đứa cháu trai. Dỗ được cho nó nín khóc thì bỗng dưng bên ngoài có tiếng hô hoáng lên. Cháy nhà, bà Hoáng ơi, cháy nhà rồi. Bà Hoáng bế cháu nhìn qua cửa sổ, thấy lửa trên căn bếp bốc lên ngùn ngụt. Bà tá hỏa, vội ôm hai đứa cháu ra ngoài nhờ người ta bế giúp, rồi xách nước cùng dân làng chữa cháy. Dù có sự trợ giúp của hàng xóm, nhưng do hôm ấy gió thổi mạnh, kết hợp trong bếp lại chất củi khô, vì thế mà ngọn lửa cao thiêu rụi toàn bộ. Điều may mắn duy nhất là ngọn lửa không lan sang nhà chính, chứ nếu không thì nguy to. Nhưng đó chưa phải là tất cả, bởi việc xui rủi cứ nối tiếp nhau ập tới. Số là ông Hoáng ở ngoài Bó Bè nghe tin nhà bị cháy thì vội vã trở về. Trên đường, ông bị một gã chạy xe máy say rượu tông trúng, sau đó gã cũng bỏ chạy mất dạng đi. Người qua đường phát hiện liền đưa ông vào viện. Bị thương nặng ở vùng đầu, ông Hoáng được chuyển lên trên tuyến trên để phẫu thuật gấp. Không bắt được kẻ gây tai nạn, vì thế gia đình phải chịu toàn bộ viện phí lên đến mấy cây vàng. Đã nghèo lại thêm cái eo, bà Hoáng như phát điên. Bà bắt đầu đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Liễu. Bởi vì cô ả trốn việc, bà mới làm cháy bếp. Vì cháy bếp mà ông Hoáng gặp tai nạn. Và bây giờ thì toàn bộ tiền bạc tích góp bấy lâu nay của bà sẽ đội nón ra đi. Căm tức con dâu là thế, nhưng bà Hoáng vẫn cố nhịn, rồi xúi tức sang nhà bố mẹ vợ để vay tiền giúp gia đình qua cơn khốn khó. Tuy nhiên tức bị bốn sĩ diện cho nên đáp: Thôi mẹ ơi, chuyện của nhà mình, nhà mình tự giải quyết. Con mà sang bên đó vay, bố mẹ vợ sẽ khinh thường con. Bà Hoáng rít răng chửi: Đúng là cái đồ vô tích sự mà. Cái Liễu nó là con dâu nhà này, bây giờ nhà chồng đang gặp khó khăn, nó cũng nên gánh vác một phần chứ. Hơn nữa cái hạng này là do ai? Chính hàng xóm nhà mình bắt gặp nó lê la ăn quà ngoài chợ, để mặt mẹ chồng ở nhà xoay sở với hai đứa con còn đỏ hỏn, lại còn cơm nước này nọ nữa. Nếu không phải do nó trốn việc thì tao cũng không có tới nỗi làm cháy bếp, bố mày cũng không gặp tai nạn. Nếu nó còn có lương tâm thì chẳng đợi mày mở miệng mà phải tự giác về bên đó lấy tiền về. Toàn bộ cuộc nói chuyện của bà Hoáng và tức đã bị Liễu nghe được. Cô ả chẳng vừa, liền chạy ra cãi tay đôi với bà: Mẹ đừng có đổ hết tội lỗi lên đầu con vậy. Người không dập lửa cẩn thận trước khi ra khỏi bếp là mẹ, người làm cháy bếp là mẹ, còn kẻ làm bố nhập viện á là cái thằng say rượu kia. Thế nào mà bây giờ lại thành ra con là kẻ có tội vậy? Thế đứa nào nói dối là về nhà mẹ đẻ có việc rồi trốn đi ăn quà tới tận trưa mới về hả? Nếu con già này không xông vào bếp nấu cơm đó thì nhà chỉ lấy cái gì mà đổ vào miệng? Còn cháu khóc không lẽ mặc kệ sao? Liễu ấm ức quay sang thức: Em vất vả sinh con cháu cho cái nhà này, cả tháng này lanh quanh ở trong nhà muốn phát điên, đi ra ngoài có một chút á mà đã thành tội trạng rồi. Rõ là mẹ đang ngứa mắt với em, vậy thì để em đi là được rồi. Liễu chạy vào nhà thu xếp quần áo, mặc cho tức năn nỉ ý ôi. Ả cũng nhất quyết bỏ lại hai đứa con rồi gọi xe ôm trở về bên nhà. Liễu bỏ đi, tức và bà Hoáng phải ôm hai đứa nhỏ. Đồng với Thu thì túc trực ở trong bệnh viện lo cho ông Hoáng. Cả nhà cứ rối tung hết cả lên. Bà Hoáng mệt mỏi kiệt sức, ôm cháu ở một góc mà ngủ gật. Bà lại mơ thấy ông già khăn trắng hiện hồn về dưới gốc cây dúa già. Xung quanh ông ta sương khói mờ mịt. Ông ta nhìn bà Hoáng cười chế giễu, rồi lặp lại câu nói cũ. Ác giả ác báo thôi. Đồ ma quỷ, cút đi. Tôi sẽ thỉnh thầy vậy, đánh cho ông hồn siêu phách tán. Ông già cười ré lên, tiếng cười như trẻ con khóc, khiến cho bà Hoáng giật thoát mình. Bà dựng thẳng người dậy và nhận ra mình vừa mơ. Đứa cháu trên tay đang khóc ngằn ngặt vì khát sữa. Bà luống cuống gọi thức. Thức à, mau ra trong thằng bé, để tao đi chắc nước cơm, kẻo nó sắp đối lã rồi nè. Thức từ trong buồng bước ra, đầu tóc rối bù, gương mặt phờ phạc. Cả đêm qua hai đứa nhỏ quần cho Thức một trận. Thức đi tới bên cạnh bàn uống nước, lắc lắc cái hộp sữa bột đã hết nhẵn đi. Hắn nhăn nhó nói, lại hết được rồi sao? Sao mà tụi nó ăn như thuần luôn vậy? Còn với cái, đúng là không có được cái tích sợ gì. Có mỗi con vợ mà cũng không dạy được. Ngày hôm nay mày phải sang bên kia, lôi cổ con Liễu về đây. Bằng không từ nay tao cấm cửa đó, đừng hòng bước chân vô cái nhà này nữa. Lần này Thức thấy bà Hoáng nói đúng. Có câu hổ dữ không ăn thịt con. Dù sao Liễu cũng đã là mẹ, việc bỏ con mà đi là không thể chấp nhận được. Chiều hôm đó, giao hai đứa bé cho bà Hoáng trông. Thức đạp xe sang nhà bố vợ tìm Liễu để nói chuyện. Bà Phóng thấy con rể sang thì liền thông báo. Mẹ đã bảo cái Liễu về từ hôm trước rồi cơ mà. Thức giật mình đáp. Thôi chết, hay là cô ấy xảy ra chuyện gì rồi? Lo lắng cho Liễu, không những nhờ họ hàng đi tìm, Thức còn lên hẳn công an để báo tìm người mất tích. Thế nhưng đúng 7 giờ sáng hôm sau thì Liễu ở đâu mò về. Sự lo lắng qua đi, cơn giận bất chợt bùng phát. Thức giơ cao tay định giáng xuống mặt Liễu. Cô ả sợ hãi nên lên tiếng phân bua. Em đi mấy hôm có việc, anh nghe em nói đã. Bà Hoáng vừa nhìn thấy Liễu liền lên tiếng mát mẻ. Nhà tôi không có thứ con dâu như chị, mời chị đi cho. Liễu không hề giận dỗi trước thái độ lạnh nhạt của mẹ chồng. Trái lại, cô ta còn làm mặt nghiêm trọng nói. Mẹ cứ bình tĩnh nghe con nói đã. Có chuyện này quan trọng lắm, để con trình bày xong mẹ đuổi con đi cũng chưa muộn mà. Chị thì có cái chuyện gì quan trọng chứ? Hôm trước con đã đến tìm cô Đồng Linh để xem cho nhà mình. Cô bảo trên đất nhà mình có cái vong dữ lắm, chính nó là nguyên nhân gây nên bao nhiêu xui xẻo đó mẹ. Bà Hoáng giật thoát mình, hai tay run rẩy suýt làm rơi cả cháu. Liễu nói tiếp. Cô Đồng bảo là tốt nhất phải tìm cách đuổi cái vong này đi, phải làm càng sớm càng tốt, nếu không thì nhà mình còn gặp tai ương không dứt á. Trời ơi, thế bây giờ phải làm sao? Giờ đầu tiên là phải tỉnh họ về, hỏi xem họ có mong muốn gì hay không. Sau đó mình đáp ứng cho họ, họ hài lòng rồi sẽ tha cho chúng ta. Không được, cái thứ vòng dữ đó, nếu mà chịu theo nó sẽ được nước lấn tới. Tốt nhất là mời thầy về đánh cho nó hồn siêu phách tán đi. Chị đi mời cô Đồng Linh về đây cho tôi. Tôi quyết ăn thua với cái thứ tà ma này. Liễu lập tức vâng dạ và rời khỏi nhà. Sự lo sợ cùng giận dữ đã che mắt cả bà Hoáng và Thức. Cả hai người đều không mảy may thắc mắc rằng tại sao Liễu đi tìm cô Đồng Linh mà lại mất dạng tới tận 4-5 ngày. Và ngoài việc đi tìm thầy bối ra, thì ả cũng không có ý định sẽ giang tay giúp đỡ nhà chồng chuyện kinh tế để chạy chữa cho ông Hoáng còn đang ở trên bệnh viện. Ra khỏi nhà không bao lâu, Liễu đưa về một gã đàn ông trạc 30 tuổi. Gã xưng là cậu Bảo. Cậu Bảo cho biết bản thân ăn lộc ông Hoàng 10, quỷ thần phải kiêng nể vài phần, còn tà ma vừa nhìn thấy đã phải tránh xa. Bà Hoáng ghé tai Liễu thắc mắc. Sao Bảo cùng mời cô Đồng Linh mà? Cô Đồng Linh đi vắng rồi mẹ ơi. Mà cậu Bảo này còn hơn cả cô Đồng Linh đó, mẹ chớ lo. Liễu đương nhiên không dám đi mời cô Đồng Linh. Bởi làm như thế, mọi chuyện sẽ lập tức bại lộ. Tình thế đang cấp bách, bà Hoán không có sự lựa chọn, nên đành tặc lưỡi gật đầu. Trước khi làm lễ, cậu bảo bắt bà Hoán phải dâng 1 triệu tiền lễ lên. Trong nhà đang lúc khốn khó, bà đành phải đi vay mượn cho đủ để cậu bảo tiến hành nghi thức trục phong. Buổi lễ đang tiến hành được nửa chừng, khi cậu bảo bắt đầu cầm cành dâu tiến ra sau vườn, quất thật mạnh vào mọi ngóc ngách như thể người ta đang đánh ai đó, thì bất ngờ có người hàng xóm chạy sang. Cậu Thức à, cậu qua nhà tôi nghe điện thoại đi, cậu Đông gọi về đó. Người vừa gọi Thức là ông trưởng thôn. Cả xóm chỉ có mỗi nhà máy có điện thoại bàn. Nhắm chừng Đông gọi điện báo tình hình của bố, Thức nắm tay bà Hoán nói: "Mẹ ơi, anh Đông gọi về, chắc là tình hình của bố khởi sắc rồi, để con đi nghe xem sao." Bà Hoán liền đội đi theo. Bà chắp tay lên trời thầm khấn, mong cho chồng mình tai qua nạn khỏi. Nếu thật sự là như vậy thì công của cậu Bảo rất là lớn. Bởi cậu vừa mới tới thì sức khỏe của ông Hoán liền có tiến triển. Đứng bên cạnh Thức hồi hộp chờ đợi, nhưng mãi chỉ thấy con trai im lặng. Bà Hoán phải lay gọi: "Nè Thức à, bố mày sao rồi Thức?" Bàn tay đang cầm điện thoại của Thức chợt buông thõng xuống. Bằng vẻ mặt thất thần, Thức nói: Bố mất rồi." Chỉ nghe được có vậy, tai bà Hoán ù cả đi. Xung quanh bà chợt tối sầm. Lễ tang ông Hoán được cử hành một cách trọng thể. Bà con xóm diện tới chia buồn rất đông. Mọi người đều hoang mang và bàn tán vì biểu hiện loạn trí của bà Hoán. Bởi bà vừa khóc vừa chỉ tay về phía quan tài của chồng mà gào lên: "Đồ ma quỷ, cút xuống địa ngục đi, đồ ma quỷ." Bà cứ gào đến lạc cái giọng, cho tới khi mệt lả, các con dìu vào trong buồng, rồi tiếng la hét mới tạm ngưng. Ông Hoán qua đời là một cú sốc đối với bà Hoán. Nhiều ngày liền bà nằm liệt trên giường, không thiết ăn uống tắm rửa gì. Liễu đã xin về nhà mẹ đẻ để có người phụ giúp lo cho hai đứa trẻ. Rốt cuộc việc chăm sóc bà Hoán lại đến tay Thu. Cô phải xin nghỉ vài ngày để ở nhà trông chừng mẹ chồng. Những việc cô làm từ khi cưới Đông đều được mọi người hết lời khen ngợi, trừ hai người, đó là Thức và Liễu. Đáng lý ra phải cảm kích sự tận tâm tận lực hết lòng vì nhà chồng của chị dâu. Vậy mà trái lại, Thức luôn lo sợ Thu được lòng bà Hoán, thì một ngày nào đó bà sẽ di chúc lại toàn bộ tài sản cho vợ chồng anh trai. Nhờ có sự chăm sóc của Thu, bà Hoán dần lấy lại được cân bằng. Liễu biết tin mẹ chồng đã khỏe thì vội vã về thăm. Ả mua nhiều đồ bổ, ân cần quan tâm như một đứa con dâu hết mực hiếu thảo. Trong lúc tỉ tê trò chuyện, Liễu rỉ tai bà Hoán những lời nói xấu về Thu. Ả bảo với mẹ chồng rằng từ ngày Thu về, gia đình liên tiếp gặp xui xẻo, rằng số mạng của cô là khắc nhà chồng. Bà Hoán bán tính bán nghi, bởi bà luôn cho rằng bóng ma ông già khăn trắng mới là nguồn cơn của mọi vấn đề trong nhà bà. Để mẹ chồng tin tưởng, Liễu một lần nữa đưa bà tới gặp một cô đồng giả, tiếp tục dùng chiêu bài như lần trước. Liễu cùng cháu gái cô đồng Linh đã lừa được bà Hoán, khiến cho bà dần có sự nghi kỵ đối với Thu. Giống như mưa dầm thấm lâu, dần dần bà Hoán bắt đầu xét nét Thu nhiều hơn. Từ yêu quý người con dâu tần tảo, bà chuyển sang chướng tai gai mắt Thu. Vốn ghét Thu vì cô được mọi người yêu quý, trong khi ai cũng chê bai Liễu, Liễu rắp tâm lên kế hoạch hại chị dâu. Không những thành công ly gián bà Hoán và Thu, Liễu còn phao tin đồn Thu cặp kè với người khác ở chỗ làm. Từ sau khi chồng mất, tâm lý của bà Hoán rất dễ bị kích động. Lại nghe tin đồn nhảm về con dâu thì càng bực bội trong lòng. Đông thì khỏi nói, Từ ngày gia đình gặp biến cố, anh dành hết tâm trí và thời gian để làm việc, những mong vực lại kinh tế cho gia đình. Nhưng cũng chính vì thế, Đông vô tình khiến vợ mình rơi vào vòng xoáy của những âm mưu đen tối. Một sáng chủ nhật, biết rằng Thu chắc chắn ở nhà, Liễu rủ bà Hoáng đi chợ cho khuây quả. Căn đúng giờ đã định, đã đưa bà Hoáng trở về. Vừa mở cổng, hai người thấy Thu chạy ra, áo quần xộc xệch, tóc tai rủ rượi. Đuổi theo sau Thu là một gã đàn ông cởi trần trùng trục. Trên người gã chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đùi. Bà Hoáng vừa nhìn thấy cảnh này, cả người rung bần bật lên. Chẳng đợi Thu thanh minh, bà lập tức xông tới, giáng cho Thu một bạt tai, chỉ thẳng ra cổng mà quát: "Cút ra khỏi nhà tao, cái loại lăng loạn trắc nết!" Cái đàn ông lạ mặt kia thì nhân lúc không ai để ý, đã bỏ trốn từ bao giờ. Thu quỳ xuống chân bà mà van xin: "Mẹ ơi, mẹ nghe con nói đã, con bị oan mẹ ơi." Bà tiếp tục tát vào mặt Thu, rồi chửi: "Oan hả? Bắt quả tang mày đưa trai về nhà thằng tiểu mà còn oan chỗ nào? Cút ra khỏi nhà tao." Bà quay sang Liễu ra lệnh cho ả vào nhà đem hết quần áo của Thu ném ra ngoài đường. Thu đau đớn ôm quần áo đi tìm khắp nơi để tìm chỗ tá túc và chờ Đông tới để giải bài. Cô không dám về nhà mẹ đẻ vì sợ cha mẹ lo lắng. Chính bản thân cô cũng không thể ngờ rằng đứa em dâu khốn nạn đã âm mưu hại mình chỉ vì những mưu tính của cá nhân ả ta. Cùng lúc này, Đông đang đứng trên giàn giáo để kiểm tra công trình xây dựng. Một cơn đau đầu bất chợt ập tới. Hai mắt Đông chợt tối sầm. Anh loạng choạng, hai tay chới với, cả người ngã đổ về phía trước. Trong vòng 3 tháng, nhà bà Hoáng liên tiếp gánh hai cái tang. Ai cũng nói ông Hoáng chết vào giờ trùng, nên lần lượt sẽ về nhà bắt người. Bắt hết trong nhà sẽ bắt sang tới họ hàng. Nhưng đối với bà Hoáng, mọi tội lỗi đều do Thu mà ra. Không những không cho Thu về chịu tang chồng, bà còn tuyên bố tự mặt con dâu. Sau khi đuổi dâu cả đi, bà gọi Thức và Liễu đến nói: "Từ nay mẹ chỉ còn hai đứa con thôi. Mỗi tài sản sau này để lại cho vợ chồng con và thằng cu bắp." Bà tuyệt nhiên không nhắc gì đến đứa cháu gái, bởi với bà, nhất nam viết hữu, thập nữ biết vô. Bà nhắn nhủ với Liễu: "Con là con dâu duy nhất của mẹ. Hai vợ chồng báo nhau, sinh thêm mấy đứa nữa cho vui cửa vui nhà. Nếu có thêm con trai thì càng tốt. Nhà ta không sợ tuyệt hậu." Thu chính thức trở về nhà mẹ đẻ. Đúng 3 tháng sau, cô phát hiện mình có thai. Thu chắc chắn rằng cái thai đó là của chồng mình. Bởi cái hôm cô bị mẹ chồng đuổi đi, bắt quả tang vì gian díu với người khác, thực chất Thu và kẻ đó chưa hề phát sinh ra chuyện gì. Nhớ lại buổi sáng định mệnh, khi Thu đang lúi húi sau vườn nhặt cỏ, thì bỗng từ đâu có người đàn ông xuất hiện, bịt miệng cô từ phía sau, rồi toan giở trò sằng bậy. Mặc dù cô vùng vẫy la hét cầu cứu, nhưng vì ở quê, nhà cửa cách nhau khá xa, không một ai nghe được tiếng kêu của cô. Khi Thu thoát ra khỏi vòng tay của hắn, chạy ra sân trước, thì cũng đúng lúc mẹ chồng của cô trở về. Không để cô kịp thanh minh, bà dứt khoát đánh đuổi Thu đi. Điều khiến Thu suy nghĩ nhiều nhất đó là ngày hôm đó, kẻ gian vào nhà một cách vô cùng thuận lợi. Bởi bà Hoáng và Liễu đi chợ, Đông vắng nhà đi theo công trình. Còn Thức, dù là chủ nhật cũng ra ngoài từ rất sớm. Mọi thứ cứ như lót đường cho tên dâm tặc đó vậy. Cố gắng quay về nhà chồng, gặp bà Hoán để thông báo rằng mình mang thai. Những mong bà có thể suy xét lại để con mình sau này có thể nhận tổ quy tông. Nhưng thái độ lạnh lùng, kinh bỉ của bà Hoán đã khiến cho Thu vỡ mộng. Bởi không những tiếp tục xua đuổi cô, bà còn cười nhạo và nói rằng cô ăn ốc bắt đông đổ vỏ. Đứa con trong bụng cô là con hoang với gã nhân tình kia, chứ chẳng phải là con cháu của bà. Đồng đã mất, biết rằng mình không còn đường quay về nhà chồng, Thu tự nhủ phải bình an sinh ra đứa bé. Bởi đó là giọt máu duy nhất của Đông, kết tinh từ tình yêu của hai người. Mất đi chồng và con trai trong một thời gian ngắn ngủi, để nhà cửa bớt trống vắng, bà Hoán sang nhà thông gia đón Liễu và hai đứa cháu nội trở về. Tuy rằng việc chăm sóc bọn trẻ vất vả, nhưng xem chừng đó cũng chính là nguồn vui duy nhất của bà lúc này. Thi thoảng ông già khăn trắng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của bà, nhưng có lẽ gặp nhiều thành quen, bà Hoán dần thấy không còn sợ nữa. Thậm chí ở trong mơ, bà còn hung hăng, hùng hổ chửi bới ông già. Mọi sự sợ hãi chẳng hiểu vì sao bắt đầu chuyển sang cho Liễu. Bởi vì vào một đêm nọ, khi ả vừa dỗ xong đứa con và đang thiêu thiêu ngủ, thì bất chợt giật mình nghe thấy tiếng chim lợn kêu ở ngoài cửa sổ. Cái tiếng en ét vang vọng lúc xa lúc gần trong màn đêm tĩnh mịch đến sợ người. Quơ tay sang bên cạnh không thấy chồng đâu, lại ngửi thấy mùi thuốc lá, ả đoán thức đang ở ngoài sân hút thuốc. Cố nhắm mắt mà dỗ giấc ngủ, nhưng chẳng tài nào được. Liễu đành xuống giường đi tìm chồng. Buồng ngủ của Liễu và buồng ngủ của bà Hoán nằm đối diện với nhau, ở giữa sẽ là gian chính, nên vừa đi ra Liễu sẽ nhìn thấy cửa buồng của mẹ chồng đầu tiên. Mỗi khi thì không sao, hôm nay vừa vén rèm lên, Liễu đã bị dọa cho hồn siêu phách lạc, bởi cửa buồng của bà Hoán mở toang và phát ra thứ ánh sáng đỏ loè như đèn thắp trên bàn thờ. Chưa kể chắn giữa cửa buồng là một cái bóng đen cao lớn. Dù trời tối, nhưng Liễu vẫn có thể nhìn ra cái bóng đó đang quay lưng về phía mình. À, lắp bắp: Anh thức phải không? Cái bóng cứ đứng im lìm không nhúc nhích, sau đó từ từ đi vào trong buồng của bà Hoán. Liễu vô thức chạy theo, nhưng khi đến nơi thì cả người ả bất chợt khựng lại, bởi trước mặt bị chắn bởi thanh cửa gỗ khép chặt. Nghĩ rằng mình nằm mơ, Liễu tự tay tát vào mặt mình mấy cái cho tỉnh. Sau khi định thần, Liễu run rẩy chạy ra ngoài tiềm thức. Ngó nghiêng một hồi, Liễu phát hiện ra ở vườn sau có một đốm lửa nhỏ. Vừa đi ra vừa gọi: Anh Thức à? Nhưng không có ai trả lời Liễu cả. Chỉ thấy phía trước là một đốm đỏ lập lòe như có người hút thuốc. Liễu cứ hấp tấp đi về phía đó. Quả nhiên thấy chồng đang ngồi trên tảng đá dưới gốc cây dúi già, quay lưng về phía mình. Khi chỉ còn cách gốc cây vài bước chân, Liễu bỗng giật mình như người tỉnh cơn mê. Bởi xung quanh chẳng có ai. Ngay phía dưới chân của ả là một thẻ hương đang cháy dở. Liễu sợ hãi co giò chạy một mạch về nhà, tim đập chân rung. Ả lần sợ công tắc bật điện, và lại một lần nữa giật thót tim khi thấy Thức đang ngồi thù lù trên ghế. Liễu la lên: Anh Thức, trời ơi, anh làm cái gì vậy? Đáp lại Liễu chỉ có sự im lặng. Tim ả đập lên thình thịch. Đến lúc này Liễu mới phát hiện ra Thức tuy mở mắt, nhưng thần trí lại không hề tỉnh táo. Liễu nghĩ tới trường hợp Thức bị mộng du, vì vậy ả không nói gì nữa, mà lặng lẽ đi vào trong buồng đóng chặt cửa, miệng niệm nam mô. Với tâm lý của một kẻ hay làm việc xấu, Liễu sợ rằng hồn ma bóng quế của ông Hoán hoặc là Đông sẽ quay về tìm ả tính sổ. Bởi mặc dù không trực tiếp hại chết bố và anh chồng, nhưng Liễu cũng hiểu á đã làm ra nhiều chuyện thương thiên hại lý, khiến cho gia đình này tan nát, mẹ con, anh em trở mặt. Hôm sau khi gà vừa gáy, Liễu đã vùng dậy chạy ngay ra ngoài, lay gọi thức. Á kéo chồng vào buồng trong, thì thầm to nhỏ. Chồng ơi, hôm qua em gặp ma. Liễu kể cho thức nghe những gì á nhìn thấy, và quả quyết rằng Em không thể nào mơ được. Rõ ràng là có người đứng trước cửa buồng của mẹ, nhưng mà khi em tới gần thì những thứ quái dị biến mất. Còn cả người đàn ông ngồi trên tảng đá dưới gốc cây dứa già nữa, trông rất là giống anh Đông. Thức im lặng một lúc rồi nói, mảnh đất này trước nay vốn không phải là một mảnh đất bình thường. Người bốn phía sẽ hay nhìn thấy mà. Tốt nhất ban đêm em hạn chế ra ngoài đi. Em không muốn ở đây nữa đâu. Anh bàn bạc với mẹ đi, bán phức mảnh đất này đi, ta mua chỗ khác mà ở. Cứ như thế này thì làm sao mà sống được. Tức gãi đầu gãi tai, mờ cho qua chuyện. Biết không thể trông chờ vào Thức, Liễu liền đem vấn đề đó bàn với mẹ chồng. Trái với suy nghĩ của ả, bà Hoáng mặc dù biết mảnh đất này có vong dữ, nhưng không rõ vì lý do gì bà nhất quyết không chịu rời đi. Ngày hôm sau rồi ngày hôm sau nữa, tiếng chim lợn vẫn kêu en ét ngoài cửa sổ. Liễu sợ tới nỗi không ngủ được, á lại chạy ra nhà ngoài để tìm Thức. Nhưng cũng như đêm hôm trước, á thấy chồng mộng du đi một cách vô thức xung quanh nhà. Trên bàn thờ, ánh đèn đỏ ối hắt lên gương mặt vô hồn của Thức, khiến cho Liễu sợ đến bụng rủng chân tay. Sau khi trở vào, đóng chặt cửa buồng lại. Một lúc sau, Liễu nghe ngoài vườn có tiếng động phầm phập, giống như người ta đào đất. Sợ rằng nếu ra đó sẽ gặp ma như hôm trước, á co rúm người ôm đứa con gái, trùm chăn kín mít. Trong đêm thanh vắng, bỗng đứa bé 6 tháng tuổi cười lên khanh khạch. Liễu sởn hết da gà, vội bỏ con bé xuống giường, chạy đi bật đèn. Sau đó mới từ từ tiến đến bên con, nhìn chằm chằm vào gương mặt của nó. Bất ngờ đứa trẻ mở mắt trừng trừng, với hai con người trắng giả. Nó ngoác miệng lên cười khành khạch vô hồn. Liễu bật ngửa người ra sau, thét lên một tiếng kinh hoàng rồi bừng tỉnh. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Liễu thở dồn dập, á nhìn sang bên cạnh, thấy con vẫn đang ngủ say. Trên tượng, kim đồng hồ vừa điểm đúng 3 giờ sáng. Kể từ khi đó, Liễu không tài nào chợp mắt lại được nữa. Bởi vậy khi gà vừa gáy sáng, á đã vội bước ra nhà ngoài. Thấy Thức đang nằm ngáy phò phò, Liễu toan lại gọi chồng, nhưng vội rụt tay lại, bị phát hiện ra cả người Thức dính đầy đất cát như người vừa đi làm ruộng về. Liễu thở ra một hơi dài, ngồi phịch xuống bên cạnh chồng, ngần ngấn nước mắt. Thức nghe được tiếng sụt sùi, liền tỉnh giấc. Ủa, em sao vậy? Sao lại ngồi đây khóc gì? Anh còn hỏi, anh tự nhìn anh đi kìa. Thức ngơ ngác cúi xuống. Chính hắn cũng ngạc nhiên khi thấy bản thân chẳng khác nào con trâu đầm. Liễu ấm ức trách móc. Mấy đêm nay đó, anh toàn mộng du rồi đi linh tinh thôi. Còn nữa, cái mảnh đất quái quỷ này em sợ lắm rồi, không có muốn ở đây nữa đâu. Anh thích thì cứ việc ở, em bế con về nhà mẹ, chứ sống như thế này làm sao mà chịu được. Thức nghe vợ nói thì nghiêm mặt. Nè nè, em nói gì đó? Anh ở đây bao nhiêu năm rồi, chẳng có vấn đề gì. Em cứ toàn nói lung tung, rồi người ngoài nghe được, chẳng phải đất nhà ta lại mất giá sao? Liễu nghe tới đây, hai mắt chợt sáng lên. Anh nói vậy là sắp tới anh muốn bán nhà hả? Thức đưa tay lên miệng ra hiệu cho vợ. Em khe khẽ cái mồm thôi. Chẳng phải muốn đi chỗ khác ở hay sao? Anh đã nghiên cứu kỹ rồi, anh sẽ bàn với mẹ bán căn nhà này đi, chuyển ra ngoài thị trấn. mình mở cửa hàng gạch bông trên đó. Bây giờ nhà nhà lát gạch bông, người người lát gạch bông, kinh doanh cái món đó đảm bảo là có tương lai. Mà quan trọng nhất là phải có vốn. Thức rót cốc nước uống cho đỡ khô họng, rồi đề nghị với vợ. Bán mảnh đất này thì chỉ đủ tiền mua một căn nhà nhỏ trên thị trấn thôi. Mình vẫn cần thêm tiền để làm vốn. Em thử về bên ngoài hỏi mẹ vay xem sao. À, được được, em sẽ về bên kia vay. Nhưng anh cũng phải nói chuyện với mẹ, xem mẹ còn chút vốn liếng nào hay không. Thức gật đầu đồng ý. Liễu đi rồi, Thức mới ra bể múc nước tắm rửa rồi thay quần áo. Đợi bà Hoán thức giấc, gã liền trình bày vấn đề. Sau khi rõ ý định của con trai, bà Hoán tỏ ra phấn khởi. À, vì thường bất phú, các cụ nói cấm có sai mà. Con nghĩ tới chuyện kinh doanh là đúng đó. Ngày xưa bố mẹ nhờ có hàng bánh giò mà nuôi được anh em chúng mày lớn từng này, cho ăn học đàng hoàng. À, chị tiếc thật đông. Nghĩ tới con trai, bà Hoán lại rưng rưng nước mắt. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn, anh Đông đã mất rồi, nhưng mà vẫn còn có con. Con sẽ lo cho mẹ. Nhưng mà... Thức ngập ngừng, biết con trai đang nói tới chuyện bốn liếng. Bà Hoán chạy vào trong buồng, lục lội hồi lâu. Bà mang ra một vuông khăn rồi đưa cho Thức. Tiền mặt thì mẹ không có, chỉ có cái này là của để dành của mẹ. Nay con cần thì mẹ cho mượn, khi nào làm ăn được thì trả lại cho mẹ. Mẹ đặt hết kỳ vọng vào anh đó, mong anh làm cho nhà mình nở mày nở mặt. Thức nhìn số vàng trong chiếc khăn và vô cùng ngạc nhiên. Trời ơi, vàng ở đâu mà nhiều quá vậy? Bà Hoán nhìn xung quanh một lượt rồi nói khẽ vào tai. Vàng này mẹ để dành trong suốt nhiều năm qua, chưa một lần sử dụng, ngay cả bố con cũng không có biết đâu. Trời ơi, nhưng mà sao nhiều vàng như thế này á, đợt bố nằm viện mẹ không bán đi để lo cho bố chứ? À, dạo đó mẹ biết thằng Đông nó có tiền nên mới chưa tiết lộ đến số vàng này. Lần trước tại vợ chồng nó có ý định ra ở riêng, mẹ không đồng tình nên mới cố ý giấu nhẹm đi. Bây giờ nó mất rồi, mẹ chỉ còn mình con, không lo cho con thì lo cho ai chứ? Thức cảm động cầm lấy chiếc khăn. Đoạn gã nói: Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ thành công. À mẹ, con chuyện này con cũng muốn thưa với mẹ. Thức bày tỏ với bà Hoán ý muốn bán căn nhà để chuyển ra thị trấn. Lúc này thái độ của bà có chút lúng túng. Ngập ngừng hồi lâu, bà quyết định thổ lộ bí mật giấu kín suốt hơn 20 năm với con trai. Căn nhà này không bán được con à. Tại sao vậy mẹ? Vì trên mảnh đất này có một xác người. Hả? Xác người hả? Thức bất giác rùng mình. Là một kẻ thông minh, kẻ lập tức đoán ra. Ừ, có phải là xác của cái ông già khăn trắng mà mẹ hay nhắc phải không? Bà Hoán khẽ gật đầu. Thức liếm đôi môi khô khốc, gã vuốt mặt cho tỉnh táo. Bà Hoán run run nói: Nếu như bán miếng đất này đi, lỡ chủ mới phát hiện ra xác người bên dưới thì... À, mẹ sợ lắm, liệu mẹ có phải đi tù không Thức? Mẹ ơi, mẹ đừng sợ, chuyện đã qua lâu lắm rồi, chẳng có ai truy cứu nữa đâu. Nhưng mà sao ông ta lại chết trên đất nhà ta vậy? Chuyện là như thế nào vậy mẹ? Bà Hoán quay mặt đi chỗ khác, như muốn tránh ánh nhìn tò mò lẫn ngờ vực của con trai. Ông ta là thầy địa lý xem đất cho nhà mình. Ngày đó mới phát hiện ra ở sau vườn có một ngôi mộ, mà thực chất đó là cái giếng cổ xưa kia từng có người chết bên dưới. Linh hồn không siêu thoát đã hóa quỷ rồi, vì vậy liền nán lại tìm cách tiêu diệt ác linh. Nhưng mà vì chính chuyện đó mà ông ta cũng vong mạng. Ông ấy chết ở nhà mình. Mẹ sợ kinh động tới dân làng và chính quyền, nên đã bí mật chôn ông ấy ở gần gốc dúi đó, cạnh cái giếng cổ đó. Chắc là do không có được một ngôi mã tử tế, cho nên ông sinh ra oán hận người sống, gần đây luôn tìm về quấy nhiễu. Thức đăm chiêu một hồi, hắn nói: sao mẹ không nói sớm chuyện này? Có phải dễ dàng giải quyết hơn hay không? Con có cách gì sao? Thức kế sát tại bà Hoáng mà khẽ nói: đêm nay ta sẽ đào chỗ đó lên, rồi đưa hài cốt mấy đi nơi khác. Bà Hoáng như tỉnh cơn mì, bà lắp bắp: Đúng rồi, sao đơn giản như vậy mà mẹ lại không nghĩ ra chứ? Nói là làm. Hôm đó đem hai đứa bé sang nhà bố mẹ vợ gửi và dặn Liễu ở luôn bên đó. Thức và bà Hoáng canh đúng nửa đêm để hành sự. Có điều lúc chỉ cho con trai vị trí chôn cất ông già, bà Hoáng có cảm giác lạ lạ. Bởi chỗ đó bà bốn khoanh vùng bằng gạch nung, rồi trồng lên cây mẫu đơn để đánh dấu. Nhưng nay xem ra thì phần đất bên trên giống như đã bị ai đào xới từ trước vậy. Dỡ tấm vải đã chuẩn bị sẵn lên trên mặt đất để đựng xương cốt, bà Hoáng hối con bắt đầu làm việc. Hì hục cả tiếng đồng hồ, khắp người Thức ướt đầm mồ hôi. Cái hố đã sâu đến bụng mà vẫn chẳng thấy mảnh xương nào. Thức vuốt mặt chất vấn mẹ: à, hay là mày nhầm chỗ rồi hả? Không, sao có thể nhầm được, mấy viên gạch mẹ chôn xung quanh vẫn còn đây mà. Bà nhớ lại, lúc đó vì sức yếu nên chỉ đào được cái hố nông rồi lăn xác ông già xuống đó mà thôi. Ý nghĩ có kẻ trộm thoảng qua trong đầu bà, nhưng bà liền dẹp bỏ ngay, bởi ai lại đi trộm xương người chết làm cái gì chứ. Hơn 20 năm rồi, có khi xương cốt cũng mục ruộng hết cả. Nếu mà là như vậy thì lại càng tốt, mình càng yên tâm bán đất đi. Mặc dù đang rất hoang mang, nhưng bà Hoáng cũng chỉ còn cách tặc lưỡi, cho rằng Thức nói đúng. Liên tiếp những sự kiện đau buồn xảy ra, cùng với nỗi ám ảnh bởi hồn ma bóng quế ông già khăn trắng, khiến cho bà Hoáng đi đến quyết định bán căn nhà cùng với mảnh vườn để cùng con trai ra thị trấn. Những tưởng tất cả những xui xẻo sẽ khép lại từ đó, nhưng không. 3 tháng sau kể từ khi chuyển nhà, cơn ác mộng lại một lần nữa ập xuống mái đầu đớm bạc của bà. Đó chính là vào ngày Thức khai trương cửa hàng gạch bông. Một người họ hàng tới chúc mừng đột nhiên nói với bà Hoáng: Bác Hoáng à, hôm trước tôi ra nghĩa trang thăm mộ, tình cờ đi qua cái vùng đất nhà bác nhận phận, thấy bên cạnh mộ của bác trai với cậu Đông còn có thêm một ngôi mộ nào nữa. Bữa nào bác về thử xem, tôi đoán có ai đặt mộ người nhà nhầm chỗ thì phải. Thật hả chú? Chú có nhớ tên tuổi khắc trên bia mộ không? Em nhớ màng máng trên đó ghi là ông cụ họ Huỳnh, hưởng dương 63 tuổi. Có đề cả năm sinh năm mất nữa. Không biết còn cháu nào mà lại tắc trách tới nỗi chôn ông bà của mình trên đất nhận phận của người khác nữa. Lời nói của người họ hàng như sét đánh ngang tai. Họ Huỳnh, vậy chẳng phải đó chính là ông già khăn trắng đã được bà đích thân chôn gần cái giếng cổ hay sao? Chẳng lẽ nào ông ta lại có khả năng đội mộ sống dậy rồi tự chôn cất cho mình? Bà vội vàng gọi Thức kể vắn tắt sự việc bảo con tức tốc về quê kiểm chứng thực hư. Chạy ra hàng vật liệu xây dựng, mua một đoạn cọc sắt đưa cho con. Bà dặn: lão già âm hồn bất tán đó, nếu quả người mộ ấy để họ Huỳnh, con hãy cứ cắm cọc sắt này lên cho mẹ, những chuyện khác tính sau đi. Thức vừa rời khỏi nhà được ít phút, trời bỗng nổi giông gió, mây đen kéo đến che kín bầu trời. Đúng nửa giờ sau, hắn có mặt tại nghĩa địa. Bây giờ cũng như bà Hoáng, Thức vô cùng kinh ngạc, bởi nằm giữa ngôi mộ của bố và anh Đông là một ngôi mộ mới. Bên trên bia đá có khắc dòng chữ y như những gì mà người họ hàng lúc trước mô tả. Thức đứng như chôn chân trên mặt đất, mặc kệ mưa bắt đầu trút xuống xối xả. Hắn nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ như bị thôi miên. Những đoạn ký ức rời rạc bỗng dưng được tái hiện. Hắn thấy bản thân của mình vào một đêm không trăng không sao, đã ra vườn, đứng trước cây mẫu đơn hì hục đạo đức. Hắn quỳ xuống, nhặt từng đoạn xương trắng rửa sạch sẽ, cho vào cái tiểu sành, rồi đi ra nghĩa địa chôn bên cạnh ông Hoáng và Đông. Thức bất chợt thét lên một tiếng đầy phẫn nộ. Chưa bao giờ hắn cảm nhận rõ ràng nỗi ám ảnh của mẹ hắn như lúc này. Mất hết lý trí, Thức đùng đùng cầm chiếc cọc sắt cắm phập lên mộ phần của ông lão họ Huỳnh. Ngay khoảnh khắc Thức giơ cao chiếc cọc, một tia sét sáng lòa tức thì giáng xuống. Trong chốc lát, cả người hắn đã biến thành một ngọn đuốc sống. Quỳ sụp bên cạnh chiếc quan tài của con trai, bà Hoáng khóc đến lả người đi. Vậy là chỗ dựa cuối cùng cũng đã rời bỏ bà. Trong căn nhà mới, lúc này hương khói nghi ngút. Bà thấy ở đầu kia quan tài, lão già khăn trắng đứng nhìn bà trân trối. Nhưng lúc này sức đã tàn, lực đã kiệt. Bà Hoáng không còn hơi đi gào lên chửi rủa được nữa. Bà chỉ tay về phía cái bóng ma, nấc lên vài cái rồi ngã gục đi. Bà Hoáng mở mắt ra, nhận ra mình đã trở lại căn nhà cũ. Bà đang đứng trong buồng, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chính tại góc chuối già dưới ánh trăng sáng vằng vặc, bà nhìn thấy ông lão họ Huỳnh với bộ đồ trắng toát đang ngồi trên cái giếng cổ, miệng đọc chú, tai bắt quyết. Bất ngờ tảng đá bên dưới liền tách đôi. Ông ta nhanh như cắt nhảy xuống đất trước khi hai mảnh vỡ đổ rầm sang hai bên. Miệng giếng được giải phóng, một luồng âm khí lạnh lẽo phả ra khiến cho người ta rợn tóc gáy. Cùng lúc đó, xung quanh nhà bà Hoáng vang lên tiếng cười lanh lảnh chối tai. Bà chợt nghe bên cạnh mình có giọng nói thì thầm to nhỏ: mẹ ơi, đóng chặt cửa lại đi. Bà Hoáng quay sang nhìn thì nhận ra người vừa nói chính là bà lúc trẻ, cùng với mẹ ruột đang ngồi co ro trên giường đầy sợ hãi. Bà Hân, mẹ của bà, liền đứng dậy đóng chặt cửa sổ. Bà Hoáng hiểu ra bản thân đang ở trong tiềm thức. Bà đang được chứng kiến lại tất cả những gì xảy ra của hơn 20 năm về trước, vào cái ngày định mệnh ấy. Và hai người kia đương nhiên đều không biết đến sự tồn tại của bà trong giờ phút đó. Bà Hân hé mắt nhìn qua khe hở của ô cửa sổ. Đoạn bà kêu lên khe khẽ: ông Huỳnh biến mất rồi, hình như ông ấy nhảy xuống giếng rồi. Bà Hoáng ôm bụng bầu ngồi dậy, cùng mẹ nhìn ra góc chuối. Quả nhiên không thấy bóng dáng ông cụ Huỳnh đâu. Bà rời khỏi căn buồng, toàn mở cửa chạy ra vườn. Nhưng bà Hân liền ngăn lại: mày điên hả con? Ông Huỳnh đã dặn không được ra ngoài cho tới khi ông ấy quay trở lại mà. Mày muốn chết hay sao? Bà Hân vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền tới tiếng cào cửa rinh rích. Bà Hoáng giật thót mình lùi về phía sau. Xung quanh nhà lại bắt đầu nổi lên những âm thanh ma quái. Con chó mực bà nuôi được xích ở ngoài gốc cây, lúc đầu sủa hóng rất hăng, về sau tiếng sủa dần chuyển thành tiếng rít ư ử như bị ai bóp cổ. Hai mẹ con ôm nhau run lên từng chập. Chị Hoảng à, mở cửa cho tôi. Bà Hân chợt mừng rỡ reo lên: là giọng của ông Huỳnh đó, ông ấy quay lại rồi. Bà nhanh nhẹn chạy tới cửa chính, như linh tính được điều gì, bà Hoảng chợt ngăn mẹ lại: khoan đã mẹ, gà đã gáy đâu? Ông ấy dặn ta là khi nào gà gáy ông ấy mới quay lại mà. Lời nhắc nhở kịp thời của con gái khiến cho bà Hân bừng tỉnh. Bà lùi lại phía sau vài bước. Lúc này cánh cửa lại rung lên. Mở cửa cho tôi. Chị Hoáng à, mở cửa ra. Cả hai mẹ con bà Hoáng được một phen rung lên như cây sấy. Trước khi ông Huỳnh ra vườn làm phép, đã dặn dò mẹ con bà ba điều. Thứ nhất, không được phép gọi tên của nhau ra. Thứ hai, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được phép mở cửa. Thứ ba là khi gà chưa gáy, ông ấy sẽ tuyệt đối không trở về. Vì vậy dù có ai gọi cũng không được thưa hoặc là cho họ vào. Nếu không tai họa khôn lường. Mẹ con bà Hoáng tuân thủ nguyên tắc được 3 tiếng đồng hồ rồi. Chỉ đợi tới khi gà gáy, tất cả sẽ kết thúc. Tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập. Và giọng nói kia đúng là của ông Huỳnh, chứ không lẫn vào đâu được. Bảo lên, mở cửa đi. Mở cửa cho tôi vào, nếu không đừng có hối hận. Đến lúc này cả hai bắt đầu bối rối và có sự mâu thuẫn, đều bị tiếng thúc giục gấp gáp kia làm cho lúng túng, bấn loạn rồi. Bà Hân sắp không chịu được nữa, quyết định liều mạng mở cửa ra. Nhưng bà Hoáng lại ngăn: Đừng mẹ ơi, con sợ lắm. Nhỡ đó không phải là người thì sao? Nhưng mà nhỡ đó là ông Huỳnh, chẳng lẽ chúng ta mặc kệ ông ấy sao? Bà Hoáng ôm chặt lấy mẹ, lắc đầu ngoài ngoại: Không được đâu mẹ ơi. Trong khi cả hai người đang dùng dằn đấu tranh, thì tiếng gọi cửa gấp gáp bên ngoài chốc lát đã chuyển thành tiếng hét thất thanh ghê rợn. Hai mẹ con bà Hoáng khiếp đảm khi thấy từ dưới khe cửa một dòng dung dịch đỏ thẫm chảy vào. Là máu. Bà Hoáng thất kinh ngã quỵ xuống đất, kinh khiếp không nói nên lời. Cụ Hân bật khóc quỳ gối ngước nhìn lên bàn thờ, chắp tay cầu khẩn gia tiên phù hộ độ trì, cứu khổ cứu nạn. Tiếng cười lanh lảnh ma quái lại cất lên dọa người. Một giọng đàn bà rít lên sau cánh cửa: Con đàn bà thâm độc, mày là đồ giết người. Bà Hoáng bịt chặt hai lỗ tai, miệng niệm nam mô không ngừng. Rất lâu sau đó, cuối cùng âm thanh được mong chờ nhất cũng cất lên. Đó là tiếng gà gáy. Cánh cửa chính cũng tự động bật mở ra. Đứng giữa khuôn cửa là ông Huỳnh, với khuôn mặt hốc hác và xám ngoét, mái tóc trắng xóa rối bù tung bay trong gió. Hai mắt đỏ lự sắc lạnh, trong ông ta lúc này không khác gì mới từ âm ti địa phủ trở về. Bà Hoáng bị dọa tới hồn siêu phách lạc, cả thân thể đổ ập xuống đất, bất tỉnh nhân sự đi. Không biết trải qua bao lâu, bà Hoáng mới hồi tỉnh. Bên cạnh vẫn là bà Hân, cầm lấy tay mẹ đầy lo lắng hỏi: Mẹ ơi, chúng ta không sao rồi hả? Ông Huỳnh ông ấy... Không sao rồi. Ơn trời phù hộ, ông Huỳnh trở về bình an rồi. Vậy còn cái thứ hôm qua là cái gì? Là ma quỷ giả danh ông ấy đó. May mắn là chúng ta không mở cửa, xích nữa thì mẹ hại con rồi. Không sao là may rồi. Thế ông Huỳnh đâu hả rồi hả mẹ? Ông ấy đã quay trở lại giếng, nói còn việc phải làm cho xong. Ông ấy lại dặn rằng nếu đúng giờ ngọ ông ta không quay lại thì nhớ phải lắp cái giếng cổ đi. Còn đứa bé trong bụng đến năm 3 tuổi phải đem vào chùa làm con của Phật, như vậy thì gia đạo mới được an yên. Bà Hoáng có chút chột dạ, bà ngồi thẳng dậy hỏi: "Tại sao mấy lại không quay lại hả mẹ?" "Mẹ không biết nữa, ông ấy chỉ nói vậy thôi." Bà Hoáng trở nên lo lắng. Bà nhớ lại giấc mơ ngày trước, khi bà đào được hũ tiền chôn, có người đã chỉ điểm cho bà dưới cái giếng cổ có rất nhiều vàng. Có khi nào ông Huỳnh đã tìm được kho báu rồi tính độc chiếm một mình, cho nên mới căn dặn bà như thế. Bà Hoáng vội vàng bước xuống giường, mặc kệ cho người mẹ già hết mực ngăn cản, bà liền chạy ra sau vườn. Nhìn xuống cái giếng sâu thẳm và tối hun hút, bà đưa tay bắt loa gọi: "Ông Huỳnh, ông Huỳnh ơi!" Mãi không có ai trả lời. Bà lo sợ vội trở về đằng trước, ra mở cổng ngó nghiêng hồi lâu. Lúc này từ đằng sau liền có giọng nói truyền đến: "Hai người tìm tôi sao? Tôi đã về rồi đây." Bà hoảng ngoảnh lại, thấy ông Huỳnh đã xuất hiện. Gương mặt hồng hào rạng rỡ, không còn hốc hác và xám ngoét giống như hồi đêm nữa. Trên vai ông ta còn đeo thêm một cái tay nải. Thoạt nhìn có thể nhận ra bên trong là một chiếc hộp vuông có thanh sắt cạnh. Bà Hoáng nuốt nước bọt hỏi: "Ông đã đi đâu vậy? Cháu lo cho ông quá." "Tôi vừa ở dưới giếng lệnh đó." "Vậy sao? Ban nãy cháu ra đó gọi mà không thấy ông trả lời." "Tôi có nghe chị gọi, nhưng lúc đó đang làm việc đại sự nên không tiện lên tiếng." "Thưa ông, có thu hoạch gì không ạ?" "Có chứ, hơn cả mong đợi đó. Nhưng mà chuyện đó nói sau, bây giờ tôi cần phải đi giải quyết chuyện quan trọng đã." Ông Huỳnh khoác tay nải phăm phăm bước đi. Bà Hoáng nhìn theo bóng lưng của ông mà không khỏi hồi hộp và nghi ngờ. Bà đoán chắc bên trong chiếc tay nải kia là vàng. Ông Huỳnh đã biện cớ xuống giếng trừ ma, sau đó cướp không kho báu. Bà vội vàng lên tiếng: "Ông ơi, khoan đi đã." "Có chuyện gì sao?" "Cháu thấy ông mệt mỏi cả ngày rồi, ông hãy tạm nghỉ đi, để cháu lấy cốc nước và chút gì cho ông ăn đã." Ông Huỳnh lưỡng lự một chút, nhưng rồi cũng vui vẻ đáp: "Vậy cho tôi xin cốc nước phối và bát cơm vừng là được rồi." Bà Hoáng gật đầu, liền chạy vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Lúc sắp sửa bưng ra, bà Hân đứng phía sau liền lên tiếng: "Nè nè, chị trộn cái gì vào cơm vậy?" Bà Hoáng giật thót mình, ôm ngực đưa tay lên miệng ra hiệu cho mẹ già: "Mẹ nói nhỏ chứ, con chỉ cho mấy chút thuốc mê thôi, không phải thuốc độc gì đâu." "Hả? Chị tính làm cái gì?" "Con muốn biết có phải ông giấu vàng ở trong tay nải kia không? Thôi mẹ đừng hỏi nhiều nữa, để con ăn cơm cho mấy." Bà Hoáng bước qua cụ Hân, đi nhanh ra ngoài sân, đặt khay cơm canh và nước uống xuống cái chõng tre. "Dạ, cháu mời ông xơ cơm." Ông Huỳnh chẳng chút nghi ngờ, liền bưng bát cơm lên miệng ăn ngon lành. Nhưng chỉ ít phút sau, ông bỗng thấy đầu óc choáng váng, hai mắt díu lại. Thuốc mê của lão lang ngoài chợ quả là công hiệu. Bà Hoáng nghĩ thầm, thuốc bà vốn mua để bẫy chuột, phòng khi gà qué ăn phải cũng không có việc gì. Sau khi chuột trúng thuốc sẽ lăn ra bất tỉnh, lúc ấy con chó của ông Hoáng chỉ việc đi lượm xác của chúng đem về thôi. Thứ thuốc mê này vậy mà hôm nay bất đắc dĩ phải dùng cho người. Thuốc chưa ngấm hoàn toàn nên ông Huỳnh vẫn còn cự được. Ông nhận ra sự bất thường, liền quay qua nhìn bà Hoáng, quát mắt chất vấn: "Nhà chị dám đầu độc tôi." Bà Hoáng bị vạch trần thì lúng túng không nói nên lời. Bà bước chợt lùi, tránh sự tấn công của ông lão, vì ông ta đang mất kiểm soát, sắp sửa lao vào bà tới nơi. Thấy con gặp nguy, bà Hân từ đâu chạy tới, đứng ngay sau ông, trên tay cầm một khúc củi to, giáng mạnh vào đầu vị thầy pháp. ông Huỳnh lăn ra bất tỉnh nhân sự. Máu từ sau ót bắt đầu chảy lên láng ra. Hai người đàn bà một lần nữa bị dọa cho hồn vía lên mây. Bà Hân quăng khúc củi sang một bên, trung như cây sấy. Chết người rồi, con ơi, mẹ giết người rồi. Bà Hoáng ôm ngực, vỗ về quả tim đang đập mạnh. Đoạn bà nhìn xung quanh, nói với bà Hân: Mẹ ơi, nhanh lên, khiêng xác máy ra sau vườn đi, đừng có để ai nhìn thấy. Bà Hân sau giây phút hoảng sợ thì cũng bừng tỉnh. Bà mãi mốt nghe theo lời con gái. Bà Hoáng cởi phăng chiếc áo cánh trên người, lót xuống đầu ông Huỳnh, ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra. Rồi hai người hợp lực kéo lê ông cụ trên mặt đất ra tới vườn sau. Đào hố đi mẹ. Bà Hoáng đưa cuốc cho bà Hân. Sau đó người cuốc người xẻng đào một cái hố sâu chừng 1 mét, rộng 2 mét, rồi đẩy xác ông cụ xuống. Lúc chuẩn bị lấp đất, bà Hân có linh cảm lạ, liền đưa tay lên mũi ông Huỳnh. Bà phát hiện ra vẫn còn hơi thở. Con ơi, người vẫn còn sống nè. Bằng một vẻ lạnh lùng, bà Hoáng nói: Dù sống hay chết thì hôm nay cũng không thể giữ người được mẹ. Nếu như mấy tỉnh dậy sẽ lập tức trả thù mẹ con ta đó. Chưa kể mấy đã biết quá nhiều bí mật về mảnh đất này, cho nên ông ta chính là một mối họa đó. Cứ như thế, đầu óc bà Hân bị lời nói của con gái làm cho mụ mị đi. Bà Hoáng thẳng tay ném toàn bộ đồ nghề cùng với chiếc gậy đầu rắn của ông Huỳnh xuống dưới huyệt. Hai người đàn bà sau khi chôn sống ông lão liền trở vào trong xử lý tới chiếc hộp nằm trong tay nãy. Nhưng hỏi ôi, lúc mở ra cả hai phải thất kinh vì bên trong toàn là xương trắng. Không phải vàng sao? Bà Hoáng thẫn thờ. Vậy là bao nhiêu công sức chờ đợi cũng như hy vọng của bà tan tành mây khói. Không có vàng, hại chết một mạng người. Bà giận bản thân mình một thì giận ông Huỳnh 10. Bà đổ lỗi cho ông lão đã không sớm nói ra sự thật để bà phải nhọc lòng bài mưu tính kế. Chắc chắn là ông ta đã dùng thủ đoạn biến vàng thành xương. Ông ta không muốn cho chúng ta hưởng số vàng này đó. Bà Hoáng vẫn cố chấp không tin vào sự thật. Đúng lúc này, bụng bà truyền tới một cơn đau thắt. Bà hoảng hốt kêu lên: Mẹ ơi, con đau quá, sắp sinh rồi, mẹ ơi cứu con với. Tiếng khóc e oe của đứa trẻ cất lên trong căn buồng tăm tối. Bà Hoáng đã sinh con mà không cần tới sự trợ giúp của bà đỡ. Nó là một đứa bé gái. Có lẽ vì sinh thiếu thắng nên trông con nhỏ khá xấu xí, da nhăn nheo vàng vọt, môi tím tái. Nhưng tiếng khóc lanh lảnh vang xa, điều khiến cho bà Hoáng thấy sợ hãi nhất đó là bàn tay trái của nó có 6 ngón. Điều này làm bà nhớ tới vết bầm trên đùi mình hôm nào. Đó cũng là một bàn tay 6 ngón. Bà Hoáng trùng mình kinh sợ. Sau khi bà Hân quấn đứa trẻ vào tả lót đưa tới cho bà lắc đầu ngoài ngoại đáp: Đừng mẹ ơi, nó là ma quỷ, mẹ đem chôn nó luôn đi. Nè, mày điên hả con? Dù có dị dạng đi nữa thì cũng là con mình đẻ ra, cho nó bú đi. Bà Hoáng run rẩy đón lấy con bé, nhưng chỉ nhìn nó khóc thôi chứ không có ý định cho bú. Bà Hân thở dài đi xuống bếp, tính nấu cháo tẩm bổ cho con. Khoảng 1 tiếng sau, tiếng khóc ra rã của đứa nhỏ chợt im bặt. Bà Hân bưng bát cháo vào buồng, nhưng lúc này bà đã phải chết lặng đi. Cái bát chiếc yêu trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành, bởi bà vừa chứng kiến bà Hoáng tự tay búp chết con mình. Sau khi bí mật chôn cất đứa trẻ một nơi vắng vẻ, bà Hân trở về nhà với tâm trạng vô cùng phức tạp. Vậy là trong vòng một ngày, bà lần lượt chôn hai cái xác người. Một là trực tiếp tự tay mình, một do con gái hại. Cuối cùng vì suy nghĩ, dằn vặt, sợ hãi, bà quy tiên ít lâu sau đó. Bà Hoáng mất đi mẹ già, lại cùng lúc nhận được tin dữ. Ông Hoáng bị bắt trong một chuyến buôn hàng lậu từ biên giới Trung Quốc về Việt Nam. Tất cả vốn liếng hàng hóa đều bị tịch thu. Bà nén đau thương, chạy đôn chạy đáo gom góp tiền bạc để móc nối, lo lót cho chồng được thả về. Vậy là giấc mơ làm giàu tan tành mây khói. Mọi tài sản tích góp cũng như số vàng đào được lúc trước lũ lượt đội nón ra đi. Ông bà Hoáng quay về với cuộc sống bình dân, cùng nghề xay bột bán bánh giò như trước. Tiếng tít tít của máy móc vang lên bên tai. Bà nhận ra mình một lần nữa đang ở bệnh viện. Xung quanh bà, tất cả đều nhạt nhòa một màu trắng xóa. Bà lờ mờ thấy ông già khăn trắng đứng ở cuối giường nhìn bà bằng đôi mắt lạnh lùng. Bà thều thào: "Ông giết tôi đi. Giết đi." "Không, bà sẽ không chết. Bà phải sống để trả hết cái nghiệp của mình." "Tại sao chứ?" "Tại vì bà tham lam và ích kỷ. Năm xưa bà giết tôi chỉ vì ngờ vực tôi lấy vàng của bà. Nhưng bà đâu biết được rằng tôi chỉ thực tâm muốn giúp bà và tích phước cho mình mà thôi. Cả tôi và bà lúc đó đều không biết được nghiệp của mình. Nhưng tôi đã chọn con đường giúp người giúp đời. Còn bà vẫn như cũ, chọn con đường tôi để đi. Duyên nghiệp đã đưa tôi quay lại mảnh đất năm xưa tôi gây ra tội lỗi, để tôi làm được chút việc sửa chữa sai lầm. Bà luôn nghĩ tôi là nguyên nhân hại cả nhà bà. Nhưng có một điều mà bà không nhận ra: bà mới chính là nguồn cơn của tất cả những tai họa này. Người thân của bà cũng phải chết là một phần để trả nghiệp thay cho bà đó." Ông lão quay lưng lại: "Từ nay chúng ta không ai nợ ai nữa. Còn bà, hãy từ từ trả nghiệp của chính mình từ kiếp trước và cả kiếp này đi." Ông lão biến mất. Trước mắt bà Hoáng chỉ còn lại một gian phòng trống trải, im ắng và cô đơn đến lạ kỳ. Bà xuất viện ít ngày sau đó. Kể từ đám tang của Thức, Liễu đã ôm con về nhà ngoại. Cô ta không một lần hỏi thăm đến mẹ chồng. Tuy buồn bã, nhưng bà quyết định không chấp nhặt con dâu. Với tình cảnh như hiện nay, bà chỉ còn có thể xuống nước để mong giữ được cháu nội, những hậu duệ cuối cùng của gia đình. Đúng như bà Hoáng mong mỏi, Liễu đã chịu đưa con về sống chung với mẹ chồng. Bà cũng tận tâm tận lực chăm sóc nuôi nấng cháu nội và cố gắng không để con dâu thiệt thòi. Nhưng dường như bình yên chỉ mong manh như sương khói, bởi tất cả những nỗ lực của bà lại chính là những đòn chí mạng phản chủ, khiến cho bà không sao gượng dậy được. Khi hai đứa trẻ lên 4 tuổi, đứa con gái bỗng nhiên mắc một căn bệnh lạ, nguy hiểm tới tính mạng. Phải chữa chạy tốn kém rất nhiều tiền của. Thậm chí để giữ mạng cho cháu, bà Hoáng đã phải bán căn nhà đang ở. Nhưng cuối cùng cháu bà vẫn không qua khỏi. Chỉ còn lại cháu trai, bà dồn hết tình thương và sự săn sóc cho nó. Dù bản thân bà đi ở nhà thuê, và ở tuổi lục tuần vẫn phải bươn chải kiếm sống. Một buổi sáng tinh sương, bà Hoáng đi chợ về, thấy trong nhà có người đàn ông lạ. Sau vài ba câu chào hỏi, Liễu liền đứng lên, sổ sàng giới thiệu mình là người tình của Liễu nhiều năm qua. Bọn họ qua lại với nhau trước khi Liễu làm đám cưới với Thức. Vì người đàn ông đã có vợ nên hai người không thể đến với nhau. Bố mẹ Liễu biết con gái chữa hoang nên đồng ý để Liễu về làm dâu bà Hoáng, dù hai gia đình không môn đăng hộ đối. Nay vợ của gã đàn ông bị bệnh qua đời, y lại không có con trai nối dõi, nên tới đây nhận đứa bé và đón Liễu đi. Bà Hoáng ngã quỵ trước thông tin vừa nghe được. Bà khóc nấc lên. Vậy là sau bao nhiêu năm bỏ công chăm sóc cho con cho cháu, bà nhận ra mình chỉ là tò vò nuôi con nhện, là chim chích mà nuôi tu hú. Còn con trai bà chỉ là kẻ đổ vỏ mà thôi. Bảo sao hai đứa cháu càng lớn càng không có nét nào giống bố. Hai kẻ khốn nạn lạnh lùng và tàn nhẫn bước qua bà Hoáng mà rời đi. Đến lúc này, bà chợt ngờ ngợ nhận ra gã đàn ông kia. Hắn chẳng phải là gã thầy Pháp tên là cậu Bảo gì đó đã từng tới nhà bà lừa mất 1 triệu tiền lễ đuổi ma hay sao? Gã cũng chính là kẻ đã từng tằng tiệu với con dâu cả của bà, rồi bị bà bắt tại trận mấy năm về trước sao? Đúng vậy, chính hắn đã khiến cho bà đuổi Thu đi. Bây giờ cũng lại là hắn đưa người con dâu thứ và đứa cháu rời khỏi bà. Bà Hoáng cố chấp gào lên trong tuyệt vọng. Ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng không, tất cả hoàn toàn là thật. Bà chợt nhớ lại lời của ông lão khăn trắng. Bà hãy sống để mà trả nghiệp cho cả kiếp trước lẫn kiếp này. Nhớ tới lời nói của cô đồng linh năm nào, bà quyết định tìm lại để hỏi cho ra lẽ. Bởi rằng cô ta từng nói đứa cháu trong bụng của Liễu là phúc tinh, mang lại may mắn cho gia đình. Đúng, cô ta từng nói như vậy. Nhưng tất cả những gì mà năm ấy bà Hoáng trải qua đã cho thấy cô đồng linh là kẻ nói láo. Bà phải tới dở điện của cô ta cho hả dạ. Mặc cho tất cả mọi người la ó, mắng nhiếc vì không xếp hàng, bà tự ý xông vào điện. Bà đứng trước tam tòa thánh mẫu mà la lớn: Cô lên đâu? Ra đây! Bà già này cần cô giải thích cho ra lẽ. Là tôi đây, bà muốn hỏi chuyện gì? Trước sự hùng hổ của bà, một người phụ nữ luống tuổi đứng dậy điềm đạm đáp lời. Bà Hoáng nhìn cô Linh mà trân trối. Bà ngờ ngợ, rồi bất chợt nhận ra người đàn bà này chính là bà già phơi thuốc ở trong chùa, xích bị bà đánh cho tơi tả năm nào, chỉ vì bà ấy nói rằng đứa con gái mà Liễu mang trong bụng là oán sinh tử, sẽ mang lại niềm đau cho gia đình. Bà như sắp hụt hơi. Tôi tìm cô đồng trẻ, chỉ chừng 20 mấy tuổi, có nốt ruồi ở khóe mắt trái đó. À, đó là cháu gái của tôi. Nó chỉ phụ giúp tôi hầu cửa thánh mà thôi. Bà Hoáng ngã quỵ đi. Nói như vậy là năm xưa bà đã bị lừa. Người xem cho bà không phải là cô đồng linh, tất cả là chiêu trò của Liễu. Bà bưng mặt khóc trưng trức. Cô Linh lúc này cũng nhận ra bà Hoáng bởi thân phận đặc biệt của bà. Sau khi đuổi hết mọi người trong điện ra ngoài, cô nhẹ nhàng hỏi han: Tôi nhận ra bà rồi. Có phải lời nói tôi về gia đạo của bà năm xưa đó đã thành sự thật rồi không? Bà Hoáng càng khóc to hơn. Thái độ đó đã thay cho câu trả lời. Vậy bà có muốn tôi xem giúp bà, xem lại những ân oán kiếp trước hay là không? Biết rồi, để còn học cách chấp nhận mà sửa chữa, tu tập để không phải khổ đau như vậy nữa. Bà Hoáng gật đầu. Sau khi nói ra tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ của cháu gái, cô đồng linh bắt đầu thực hiện nghi thức gọi hồn. Ở bên trong chiếc khăn lụa điều, đầu cô đồng lắc lư, rồi một giọng trẻ con lanh lảnh cất lên. Bà ác lắm, bà còn mặt mũi đến đây gặp tôi sao? Bà Hoáng chắp tay buồn bã nói: Tôi lại vong, tôi có tội gì mà vong trừng phạt tôi nặng nề như vậy? Chồng con, nhà cửa tan nát hết rồi, thật già này còn sống để làm gì? Vong cười nhạt đáp: Kiếp trước bà đã giết tôi một lần, đến kiếp này lại giết tôi thêm lần nữa. Mẹ bà chôn tôi trên chính cái mảnh đất mà ngày nay ông bà phóng xây dựng nhà đó, nên tôi mới đầu thai vào bụng cô Liễu. Tôi phải quay lại nhà bà để báo mối thù năm xưa. Bà Hoáng há hốc mồm kinh ngạc. Thì ra cái vong này trước đây đã từng đầu thai làm con gái của bà, đứa con gái xấu số bị chính bà bóp chết vì bà cho rằng nó là yêu nghiệt. Vong trẻ con tiếp tục kể tội bà: Kiếp trước, tại chính mảnh đất có cái giếng cổ, bà đã đẩy tôi xuống đó rồi trấn yểm. Bao nhiêu năm tôi không thể siêu thoát được, tới khi có thể đầu thai lại bị bà giết hại một lần nữa. Oán này tôi không thể trả sao? Bà ác lắm, những gì bà trải qua chính là quả báo. Là quả báo đó. Bà Hoáng vã mồ hôi lạnh, miệng bà cứng đơ không nói nên lời. Hai vai cô động rung lên một cái. Phong liền thoát ra tức thì, kéo chiếc khăn che mặt xuống. Cô Đồng Linh chậm rãi nói với bà: Bà đã nghe Phong Nhi nói gì rồi đó. Đó chính là oán linh từ kiếp trước tới kiếp này tìm thấy bà tính sổ. Vừa rồi tôi cũng thâm nhập vào tiềm thức của Phong Nhi và hiểu được phần nào. Hơn 100 năm trước, bà và Phong có duyên chị em cùng cha khác mẹ. Trong một lần sang sông, không may chiếc đò chở khách bị đắm. Chị gái bà đã cứu được rất nhiều người, trong đó có chàng trai kia. Vì cảm kích người con gái dũng cảm, chàng trai nhiều lần biên thư cảm ơn và hẹn gặp. Nhưng cô gái vì giữ lễ độ nên luôn từ chối. Tìm hiểu ra mới biết, chàng là con của một gia đình giàu có. Thư qua thư lại, hai người dần cảm mến nhau. Trong thư ý tứ đã rõ ràng, chàng trai ngỏ lời muốn cưới cô gái làm vợ. Cô em cùng cha khác mẹ biết chuyện vô cùng ghen tức, nên chấp tâm lên kế hoạch đổi trắng thay đen. Sau khi bắt được bức thư hẹn gặp mặt của chàng trai với cô chị gái, cô ta cố ý viết một bức thư khác, thay đổi địa điểm để chị mình tới một nơi khác. Còn bản thân cô ta thì trộm lông tráo phụng, giả danh chị gái để đến gặp tình lang. Con nữ tỳ mà cô ta sai đi theo chị được lệnh sát hại cô chủ quăng xuống giếng. Sau khi thành công giết chị gái, cô em đường đường chính chính nhận mình là ân nhân của chàng trai nọ. Hai người sau đó lấy nhau, nhưng oan hồn cô chị luôn quay về oán trách. Cô em một lần nữa thuê pháp sư phong ấn linh hồn cô chị ở cái giếng cổ. Cô ta ở đó cả trăm năm rồi. Khi phong ấn yếu đi liền thoát ra, muốn đầu thai làm người. Nhưng bà đã tước đi sinh mạng non nớt của cô ta ngay khi cô ấy vừa cất tiếng khóc chào đời. Oán khí vì vậy càng thêm chất chồng. Đến đây, cô Linh kết luận. Bà đã nhận ra cô em gái trong câu chuyện vừa rồi là ai chưa? Cả con nữ tỳ nghe lệnh của chủ giết hại người chị nữa. Bà hoáng lặng người. Đột nhiên bà nhếch mép cười hành hịch. Phải chăng bà chính là cô em độc ác? Ông Hoáng là người chồng kiếp trước của bà, còn ả Liễu là con tỳ nữ kia. Vị pháp sư năm nào kiếp này tiếp tục đầu thai làm thầy phong thủy sao? Bà Hoáng cười, nhưng nước mắt cứ lạ chả tuôn rơi. Hóa ra ông Huỳnh nói đúng. Mọi thống khổ kiếp này là do bà tạo nghiệp mà nên. Còn ông ta, ngay cả khi đã chết vẫn cố hiển linh báo hiệu cho bà nguy hiểm đang cận kề. Bởi ngay khi Liễu bước vào nhà thì con rắn trắng cũng xuất hiện như một lời cảnh báo. Bà Hoáng thất thiểu đứng dậy, bước từng bước vô hồn ra phía cửa. Giọng cô Đồng văng vẳng bên tai: coi như bà đã trả hết ân oán kiếp trước cũng như kiếp này rồi. Hãy sống tốt phần đời còn lại để tích phúc về sau. Một năm sau. Nè, bà Hoáng, vào đây bán cho mớ rau đi. Có nè. Bà Hoáng bê thúng rau chạy ra phía khách, niềm nở nói: rau hôm nay non lắm, mọi người mua đi tôi bán rẻ cho. Người khách nhìn bà Hoáng, chép miệng cảm thán: khổ thân bà, từng này tuổi rồi mà còn vất vả quá. Nhìn xung quanh một lát, người khách liền ghé sát tai bà mà nói nhỏ: nè, tôi nói cho bà biết tin này. Cái đứa con dâu cũ tên Liễu của bà đó, cái con mà ăn ốc bắt thằng Thức đổ vỏ, gặp quả báo rồi. Thằng tình nhân nó thua bạc bán hết nhà cửa, xong rồi nó thượng cẳng tay hạ cẳng chân, giả cho như giả dò vậy đó. Bây giờ cóc chết 3 năm, quay đầu về núi. Nhưng mà hả, thấy bảo lão Phóng lão ấy cũng tự mặt đuổi đi rồi, nghe đâu dạt lên thành phố làm gái rồi đó. Những tưởng nghe câu chuyện này bà Hoáng sẽ lấy làm hả hê vì con dâu cũ bị quả báo, nhưng bà chỉ thở dài: tôi bây giờ về coi cửa Phật rồi, chẳng quan tâm tới chuyện thế gian nữa đâu bà. Bà Hoáng cầm lấy tiền của khách đưa, rồi lặng lẽ đứng dậy bước đi. Ai cũng biết, bà giờ đây xin vào chùa làm sải, hằng ngày giúp các sư cô quét chùa, làm việc vặt như trồng rau, nhặt cỏ, đón khách thập phương. Vườn rau bà trồng lúc nào cũng tươi tốt, bởi vậy sư cô cho bà được hái rau đem bán, được đồng nào bà lại công đức hết. Rằm tháng giêng năm ấy, bà Hoáng đang quét sân chùa, một quả bóng từ đâu lăn tới chạm vào cây chổi của bà. Bà cúi xuống nhặt, lúc ngẩng lên liền chạm vào một gương mặt trẻ thơ non nớt. Cậu bé nhoẻn miệng cười và lễ phép khoanh tay nói: bà ơi, bà cho con xin lại quả bóng ạ. Bà Hoáng sững người, bởi trước mặt bà chẳng phải là gương mặt của thằng con trai cả, cu Đông. Gương mặt của nó lúc còn nhỏ đây hay sao? Bà cứ đứng bất động như pho tượng, cho đến khi một người phụ nữ đứng từ xa vẫy gọi: An à, sao chạy lung tung vậy con? Bà Hoáng ngước nhìn lên, và bà nhận ra đó là Thu, con dâu cũ của bà. Mắt bà nhòe đi, bà quay đầu và vội vã bước đi như chạy. Bà không dám đối mặt với người con dâu đã từng bị bà sỉ nhục và ruồng bỏ, càng không dám đối mặt với đứa cháu nội bị bà từ chối ngay khi còn ở trong bụng mẹ. Nấp sau một khuôn cửa, bà Hoáng nhìn theo bóng dáng của hai mẹ con Thu rời khỏi ngôi chùa. Bà vừa khóc rồi lại cười, ngửa mặt lên trời mà khấn rằng: Cầu mong Đức Phật phù hộ độ trì cho con dâu và cháu nội của con được bình an. Cả phần đời còn lại con xin dâng trọn cho người. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Đất Quỷ Ngự của tác giả Hồi Ức. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm khác nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.